những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Danh Diệp. Tập 3. Manilo lưỡng lự nhìn mèo bự. Cái gật đầu của mèo bự hầu như không nhận biết nổi, và khẩu súng của Manilo rơi xuống đất. Tên kia ra lệnh tiếp, cả những đứa khác nữa. Mèo bự buông con dao rửa xuống và hai người khác buông súng. Tên đội nhìn đóng vũ khí một lát, rồi quyết định chống lại ý đồ tự mình thu hồi vũ khí. Vaga, lại đây! Đây. Vaga, lại đây! Giọng hắn vội qua rừng, không ai trả lời, hắn quát lên. Vaga, đây! Vẫn không có ai trả lời. Mèo bự nói nhỏ, đồng bọn của anh chuồn rồi, tốt hơn là anh làm như chúng tôi nói. Không! Tên đội bắt đầu nhích dần đến đống súng, cẩn thận đẩy Roberto ra phía trước hắn. Lùi lại, lùi xa đống súng ra. Hắn cảnh cáo. Từ từ, họ lùi lại. Tên đội chắc chắn lần từng phân tới phía họ. Khi hắn đến đúng dưới gốc cây tôi đang nấp, thì một cơn phẫn nộ lạnh lẽo và lạ lùng dần dật trong tôi. Cứ như thể tôi đã biết từ lâu điều phải làm. Cứ như thể ma quỷ đã hớp hồn tôi. Tôi cảm nhận, hơn là biết, rằng tôi đã rút dao ra khỏi dây lưng. Cán dao nằm trong nắm tay siết chặt của tôi. Lưỡi dao dương ra như một mũi kiếm. Một tiếng thét mang rợ bật khỏi cổ họng khi tôi lao từ trên cây xuống. Tôi thoáng thấy bộ mặt trắng nhợt ngẩng lên khi tôi xô xuống hắn. Tôi thấy đau nhói nơi cánh tay khi cả hai chúng tôi lăn trên đất. Rồi có hai bàn tay tóm lấy tôi, lăn đi. Tôi lăn, và khi đứng lên được, thì tôi thấy mèo bự đang đứng trên tên đội. Có một nét ngỡ ngàng trên mặt hắn khi hắn đứng đấy, nhìn xuống, con dao rửa vẫn buông thõng. Hắn nói, nó giết rồi. Hắn nhìn tôi. Hắn chết rồi, thằng nhóc bọ đã giết hắn rồi. Tôi chậm chậm nhìn xuống tên đội, mồm hắn há hốc, hai mắt hắn trừng trừng, vô cảm, chĩa lên trời. Ngay dưới cầm hắn, phần nửa cán dao của tôi chống ngược. Tôi nhìn Roberto, nó đang nằm trên đất mà thở. Tôi thấy một rạch máu trên má nó. Tôi hỏi, cậu không việc gì chứ? Nó gật đầu, chẳng nói chẳng rằng. Có một ánh nhìn kỳ lạ trong cặp mắt nó, gần như là nó cáu. Bỗng một tiếng rú bật lên phía sau, rồi tôi thấy đau nhói ở gáy. Và khi quay người lại, thì chỉ để nhận những vệt móng tay cài trên hai má. Tôi ngã ngửa ra, thấy một con mụ đang giãy giụa trong tay mèo bự. Thị nhổ vào mặt tôi. Mày đã giết anh ấy, mày không phải là một đứa trẻ, mày là một con quái vật, một cái ung nhọt đẻ ra từ bụng mẹ mày. Có tiếng cốp lạnh tanh khi chua con dao rửa của mèo bự đánh vào thị, và thị lặng lẽ chùi xuống đất. Trong giọng của mèo bự có ngữ điệu thỏa mãn khi hắn nhìn quanh và thấy hai người đàn bà kia đang bất động trước mũi súng của Manilo. Hắn nói, à, đã tìm được hai con phò rồi à. Chương 7. Santiago, tay anh điên, bứt nắm lá từ một bụi cây dưới vịnh, lấy hai tay dò nát. Rồi hắn cúi xuống dục một ít bùn ở bên bờ hố nước. Đắp vào mặt đi, sẽ khỏi đau đấy. Hắn nói, Roberto và tôi đều làm như chỉ dẫn, bùn non mắt rượi. Tôi nhìn nó. Có đau không? Tôi hỏi một cách trân trọng. Ít thôi. Tôi nói, tớ chưa bao giờ bị thương cả. Nó ra chiều kêu hãnh, sờ lên vết cắt nhẹ. Có lẽ nó sẽ để lại một vết sẹo. Nó nhìn tôi, vẻ chê bai. Nhưng của cậu thì sẽ không, những vết cào chẳng sâu như vết thương do dao đâu. Tôi thất vọng. Ồ, tôi chả có gì để khoe cả. Tôi nhìn về phía Manuelo và mèo bự. Họ đang thì thầm với nhau dưới một gốc cây. Thỉnh thoảng, họ lại liếc sang mấy phụ nữ đang ngồi dưới đất bên rìa bãi trống. Tôi hỏi, chẳng hiểu họ chuyện trò gì thế nhỉ? Tớ không biết. Roberto nói, nó không nhìn Manilo và mèo bự mà chăm chăm nhìn mấy ả. Đứa trẻ nhất không đến nỗi tồi. Cậu có cho là họ giận bọn mình không? Ai cơ? Giọng Roberto hơi bối rối, rồi nó nhìn qua và hiểu ý tôi. Nó lắc đầu. Tớ cho là không đâu. Nếu tụi mình không đến đây để báo cho họ, thì họ đã chết sạch rồi. Ừ. Và cuối cùng thì tớ đã nhảy vào thằng đội để cản hắn. Tôi nhìn Roberto chầm chầm. Tôi cứ tưởng khi đó nó ngã. Cậu rất dũng cảm. Cậu cũng thế. Nó lại liếc các phụ nữ. Tớ chỉ mong họ đừng có bàn soạn nữa. Tớ đã sẵn sàng chơi một đứa ngay đây. Thật à? Là cái chắc. Bàn soạn xong, mèo bự đi tới chỗ chúng tôi. Qua đống xác, hắn dừng lại bên Diego. Santiago nói, tội nghiệp Diego. Giọng mèo bự chẳng hề xúc động. Tội nghiệp Diego cái cức gì? Nó quá ngu xuẩn. Đã bao nhiêu lần tớ bảo là đừng có trố mắt ra mà nhìn một cách ngớ ngẩn, đáng đời. Santiago nhún vai rồi quay đi khi mèo bự đi tiếp tới chỗ chúng tôi. Bọn nhỏ ổn chứ? Roberto trả lời cho cả hai. Vâng. Tốt. Hắn nói. Các cậu quay lại lấy ngựa được không? Chúng ta có nhiều thứ phải chở đấy. Roberto nói trước khi tôi kịp phản ứng. Các anh sẽ làm gì với đám phụ nữ? Mèo bự nhìn nó. Canh gác cho đến khi các cậu trở lại. Vậy thì tôi sẽ ở lại giúp canh gác chúng. Cứ một trong những người khác đi với Das. Roberto nói. Mèo bự chầm chầm nhìn nó rồi bước lại chỗ Manolo. Họ lại thì thầm. Cuối cùng mèo bự trở lại. Nếu được ở lại, về nhà các cậu sẽ không nói gì chứ? Roberto gật đầu. Tôi thì chẳng hiểu hắn nói thế nghĩa là thế nào. Nhưng tôi cũng muốn ở lại nếu như Roberto được ở lại. Tôi cũng hứa sẽ chẳng nói gì hết. Giọng mèo bự nhẹ hắn đi. Cậu sẽ ở lại. Hắn nói. Chúng tớ có công việc quan trọng cho cậu hơn là việc đi lấy ngựa. Đó là việc cảnh giới. Chúng tớ không muốn tình lính đã trốn thoát sẽ trở lại và bất thần tốn của chúng ta như tên đội. Đi ngược đường trở lại khoảng 1/4 dặm và hết sức cảnh giác. Tôi không biết. Tôi nhìn Roberto nhưng nó chẳng nói gì. Mèo bự rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra. Đây, cầm lấy. Nếu thấy hắn thì bắn báo động một phát lên trời. Điều đó làm cho tôi vững tâm. Đây là lần đầu tiên có người cho tôi cầm một khẩu súng lục. Mèo bự nói. Cẩn thận, đừng có bắn vào mình đấy. Không, đừng lo. Nếu hắn ở quanh đây thì tôi sẽ báo cho anh. Tôi trịnh trọng trả lời, liếc quanh xem thử những người khác có nhìn mình không. Tôi đi xuôi con đường được khoảng 100 bộ thì nghe thấy tiếng cười của họ và không hiểu vì sao họ lại cười. Tôi đã đi khuất hẳn mà tiếng cười vẫn còn dội theo. Khi đoán chừng mình đã đi khoảng được 1/4 dặm, tôi trèo lên một cái cây cao để có thể nhìn bao quát xung quanh. Khoảng 15 phút sau, tôi bỗng thấy bồn chồn. Nếu như tên lính có ở quanh quất đâu đây, thì tôi cũng chẳng nhìn thấy hắn. Tôi phải ở đây bao lâu? Mèo bự không nói gì về điều này cả. Tôi chờ thêm vài phút rồi quyết định trở lại hỏi hắn. Tôi gần như chạm trán với họ khi lại nghe thấy tiếng cười. Bằng và bản năng, tôi leo lên cây. Có một điều gì đó bảo với tôi rằng họ có thể cáo nếu như thấy tôi trở lại. Nhưng trí tò mò đã thắng tôi. Vào lúc đó, tất cả bọn họ tụ tập ở rìa bãi trống. Thoạt tiên, tôi không thấy được họ đang làm gì bởi vì họ ở sâu trong bóng rợp của một cái cây lớn. Tôi lặng lẽ đi vòng sang phía bên kia của bãi trống. Nhưng tất cả những gì tôi thấy được là cả một đống thân thể hỗn độn và chợt hiểu ra. Nhưng đấy không phải là cảnh lưu lại trong ký ức tôi. Những người đàn bà này chẳng hề sợ hãi. Họ không la thét, còn cười ngặt ngoẻo nữa là đằng khác. Santiago lớn đang ngồi từ gốc cây, điếu xì gà nhỏ lủng lẳng trên môi. Nét mặt hắn thỏa mãn một cách bí ẩn. Tôi đưa mắt tìm Roberto, bỗng nó chui ra khỏi bụi cây, tay cầm quần. Tôi chậm chậm nhìn, nó nói đúng, tôi miễn cưỡng nghĩ vậy. Của nó to hơn của tôi, sừng sững như một chiếc cột cờ nhỏ. Santiago bé nói gì đó với mọi người qua kẽ răng, yên lặng bỗng bao trùm khi tất cả bọn họ quay nhìn Roberto. Mèo bự nhổm lên, cái bụng trắng héo nhẵn thính, hắn lầu bầu và tôi nghe giọng hắn qua bãi đất trống. Đã đến lúc rồi, tướng quân sẽ biết ơn đấy, phải không? Nó đã là người đàn ông rồi. Người đàn bà mà mèo bự nằm lên trên kéo hắn xuống, hắn cáo bẳn gạt tay thì đi, hắn đẩy thì ra rồi đứng lên. Chậm rãi, Manolo và Santiago bé cũng đứng lên. Manolo đổ ít nước lên bụng rồi lau khô bằng chiếc khăn bông. Hắn quay về phía Roberto. Như đã thỏa thuận, cậu được chọn. Roberto nhìn đám phụ nữ. Họ nằm đó, trần truồng, vẫn long lanh mồ hôi, ngước nhìn nó bằng những cặp mắt hững hờ. Tới lấy con này. Nó chỉ. Người nó chọn không hơn một cô bé mới lớn là bao. Tôi thì tôi sẽ chọn một trong những người khác, vú họ to hơn. Và đây là cái mà Roberto bảo tôi là nó thích. Nó sụp xuống trên hai đầu gối ở phía trước thị. Cùng với tiếng cười, thị đưa tay kéo ập nó xuống rồi giơ hai đùi lên mà khóa chặt quanh người nó. Tôi thấy hai đùi và cặp mông béo trắng của thị gần như cuộn chặt lấy Roberto. Tôi nhìn những người khác. Họ đang rất thích thú. Một giây sau, Manolo quay sang và đổ xuống người đàn bà gần hắn nhất. Tôi nghe thị lầu bầu khi khóa hai đùi quanh hắn. Lại một tiếng kêu nữa và mèo bự lao vào với một thị khác. Tôi lại quay nhìn Roberto. Hai đứa rập rình trong một vũ điệu vô nhịp kỳ quặc. Tôi thấy một sự kích thích râm ran trong mình. Tim tôi đập như trống làng và một nhói đau kỳ lạ lan ra từ háng tôi. Miệng tôi bỗng khô cong. Tôi không thở được. Roberto bỗng rú lên, giật giả một cách điên dại như thể cố thoát cơn ghì xiết của người đàn bà. Sửng sốt, tôi cảm thấy mình trượt đi. Vội tóm lấy một cành cây, nhưng đã quá muộn, tôi rơi từ trên cây xuống gần như ngay dưới chân họ. Manolo lăn ra và nhìn tôi. Trật lất. Tôi quát lên. Đồ nói dối. Mèo bự quay đầu lại. Cậu phải gác con đường cơ mà. Đồ nói dối. Tôi lại quát lên, lao vào người đàn bà gần nhất, đích nhấp nhổm, bắt chước vũ điệu của Roberto. Tôi cũng muốn hiếp một con. Mèo bự lôi tôi lại, tôi dùng dãy. Buông ra, buông tôi ra. Tôi vẫn còn đang nhấp nhổm một cách cuồng dại khi bị mèo bự nhấc bổng khỏi mặt đất. Tôi dùng dãy và đấm túi bụi vào mặt hắn, tôi khóc. Nếu tôi đã đủ lớn để giết người, thì tôi cũng đủ lớn để hiếp đàn bà. Tôi chẳng kém gì Roberto cả. Nhưng hai cánh tay mèo bự đã ghi sát vào bộ ngực nhễ nhại mồ hôi của hắn. Tôi ngửi thấy đầy mùi mồ hôi của đàn ông. Và bỗng cơn sốt dùng dãy trong tôi biến mất. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thôi nào, con gà trống nhỏ của tôi. Hắn thì thào. Bình tĩnh, mọi thứ sẽ đến với cậu đúng lúc. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ là một người đàn ông. Chương 8. Những người đàn bà bắt đầu lo lắng khi cánh đàn ông đã mặc xong quần áo. Họ thì thầm với nhau, rồi thị lớn tuổi nhất, người đã cào tôi, bước ra bãi trống. Các anh không bỏ chúng em ở lại giữa rừng này chứ? Manolo đã cài xong thắt lưng. Chúng anh có mang các em đến đây đâu. Nhưng chúng em sẽ chết mất. Chẳng ai bảo vệ, chẳng ai kiếm đồ ăn cho chúng em cả. Manolo rút khẩu súng lục ra, thay băng đạn đã bắn hết. Thị cân nhắc sự yên lặng của hắn. Chúng em chịu các anh đấy chứ. Chúng em tiếp tất cả các anh. Muốn bao nhiêu lần cũng được. Chúng em chẳng hề phàn nàn gì. Manolo nhìn chúng tôi. Các cậu thu xếp xuống chưa? Rồi. Mèo bự trả lời. Thế thì đi thôi. Manolo cất bước. Người đàn bà chạy theo hắn. Thị túm lấy cánh tay hắn. Bọn cướp! Mặt mụ méo sệt đi vì tức giận. Bọn súc sinh vô tình, chúng ta là đồ chứa giống của bọn mày đấy à. Bất cứ đứa nào trong bọn tao cũng có thể mang một đứa con của chúng mày. Manolo giằng ra và người đàn bà bật lùi mấy bước. Đồ chó! Thị thét vào mặt hắn. Mày định để chúng tao chết ở đây à? Ừ. Hắn hờ hững đáp rồi rút súng bắn thị. Viên đạn đẩy lùi thị vào một thân cây. Thị sụp xuống trên hai gối rồi cuối cùng đổ xuống thành một cuộn tròn. Tay cào cào trên mặt đất lần cuối rồi im hẳn. Manolo quay đi, giơ khẩu súng vẫn còn nhả khói. Mèo bự nói, hai đứa kia ù té rồi. Tôi nhìn qua bãi trống, chỉ còn tiếng xào xạc trong bụi lá nói lên sự hiện diện của họ. Bọn mình có đuổi theo chúng không? Không. Manolo nhét súng vào bao. Chúng ta đã mất đủ thời gian với bọn phò này rồi, còn cả một ngày đường về thôn mới được ăn đấy. Ở nhà mọi người sẽ đói nếu chúng ta không nhanh chân lên. Mèo bự mỉm cười. Bọn phò được một bài học. Hắn nói khi chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chúng không thể sở hữu một người đàn ông chỉ đơn giản vì đã có lần quặp đùi vào lưng anh ta. Mãi sớm hôm sau, chúng tôi mới về đến thung lũng Bandaya. Tôi ngồi thẳng trên yên, chăm chăm nhìn xuống, cố tìm nhà mình. Đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng tôi thấy nó. Tôi còn nhớ cái buổi chiều mà mọi chuyện đã được quyết định. Bố tôi và ông tướng chuyện trò lặng lẽ trong hành lang. Thỉnh thoảng, bố lại nhìn tôi đang chơi ngoài sân với con cún. Das, tôi quay lại nhìn bố. Dạ. Ông giãy tay. Lại đây. Vừa nhìn bố, tôi vừa đi tới. Có những vết hằn trên mặt ông mà tôi không thấy do nước da sẫm đã chuyển sang màu xám. Tướng quân bảo là ông đã nói với con về việc con chuyển đến nhà ông ở trên núi. Vâng, bố ạ. À. Con có ưng không? Ông bảo con có thể có một con lừa và khi con lớn hơn thì sẽ có riêng một con ngựa nhỏ. Bố tôi lặng thinh. Ông cũng bảo rằng bố sẽ đi với ông. Bố phải đi à? Con thích ở đây với bố. Bố và ông tướng nhìn nhau. Bố không muốn xa con ạ. Nhưng bố buộc phải thế. Vì sao ạ? Chuyện quan trọng. Tướng quân và bố đã thỏa thuận một liên minh. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Bố tôi tiếp tục. Nhân dân bị áp bức và xứ sở ta đầy đói khát và bất công. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp họ. Tôi hỏi. Thế tại sao bố không đem họ đến đây? Có đủ chỗ cho mọi người cơ mà. Bố tôi và ông tướng lại nhìn nhau. Bố tôi kéo tôi lên lòng. Ông giải thích. Chúng ta không làm thế được. Có quá nhiều người mà. Tôi biết hết mọi người trong thung lũng. Họ chẳng nhiều đến thế. Và tôi bảo. Không. Bố tôi mỉm cười. Còn có nhiều đồng bào nữa ở bên kia những dãy núi con ạ. Bao nhiêu? Gấp đôi hả bố? Ông lắc đầu. Hơn thế nhiều, hàng ngàn, hàng vạn. Nếu tất cả mọi người đều đến đây thì sẽ chẳng có đủ chỗ ngủ nữa. Ờ. Tôi cố tưởng tượng xem thử là bố tôi mà đúng thì sẽ thế nào. Không thể mường tượng nổi. Một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu. Bố đi với ông tướng vì bố là tù nhân của ông à. Bố tôi nói. Không, tướng quân và bố là bạn. Cả bố và ông đều tin rằng nhân dân phải được giúp đỡ. Tôi hỏi. Thế rồi, bố sẽ trở thành một tên cướp như ông ấy à? Tướng quân không phải là một tên cướp. Tôi vạch ra. Nhưng người của ông ấy là thế. Bố tôi giải thích. Không như thế nữa. Ông đã nhận tất cả bọn cướp vào quân đội của ông. Những người ấy là du kích. Quân đội có đồng phục xanh đỏ, còn họ thì không. Đối với con, trông họ như bọn cướp ấy. Ông tướng ngắt lời. Rồi họ sẽ có đồng phục. Ồ. Tôi nhìn ông, mặt ông thật điềm tĩnh. Thế thì lại khác. Lúc đó, trông họ sẽ giống như quân đội. Tôi nghe tiếng gió ngựa đi tới và nhìn ra phía đường. Đấy là ông ngoại tôi, Don Rafael. Ông ngoại! Tôi kêu lên, nhảy khỏi lòng bố, chạy ra hàng lan can vẫy tay. À, ông ngoại! Ông ngoại! Ông ngoại! Mọi lần khi tôi đứng bên hàng lan can mà kêu như thế, thì ông ngoại tôi vẫy vẫy tay và kêu lên trả lời tức thì. Lần này ông lặng thinh. Khi ông xuống ngựa, tôi thấy ngay là ông đang giận dữ vì môi ông mím chặt, mặt ông trắng nhợt. Bố tôi đứng lên khi ông già bước lên thang. Xin chào cha, Don Rafael. Ông ngoại không trả lời mà chầm chầm nhìn bố tôi với cặp mắt lạnh băng. Tôi đến đón cháu tôi. Tôi toan chạy tới nhưng có cái gì đó trong giọng ông ngoại đã chặn lại. Tôi nhìn ông rồi lại nhìn bố tôi. Mặt bố tôi thậm chí còn sạm hơn khi ông đưa tay kéo tôi lại. Tôi cảm nhận những ngón tay ông run rẩy trên vai tôi. Con thấy cháu sẽ không được an toàn trong thung lũng này sau khi con đi. Anh không còn quyền gì đối với nó nữa. Anh đã nhập bọn với lũ người giết mẹ nó và anh không còn được coi là bố nó nữa. Khi một người đã ăn nằm với bọn cặn bã thì người ấy cũng trở thành cặn bã luôn. Tôi cảm nhận những ngón tay bố tôi lún sâu vào vai mình nhưng giọng bằng phẳng của ông chẳng hề thay đổi. Chuyện xảy ra là một tay biến. Những kẻ phạm tội đã phải trả giá. Ông nói. Ông ngoại cao giọng gần như quát. Điều đó có làm cho con gái tôi, vợ anh, sống lại không? cả con gái anh nữa. Họ đã chết. Vậy mà hôm sau, anh đã sánh vai đi cùng bọn đã cướp đi cuộc đời họ. Nay anh lại còn trao con trai anh cho chúng chăm nom. Bố tôi không trả lời. Anh sẽ không thỏa mãn chừng nào anh chưa thấy nó cũng trở thành bọn chúng. Bọn giết người, bọn hiếp dâm. Ông ngoại bước đến, nhưng bố tôi đẩy tôi ra phía sau. Nó là con trai của con. Ông vẫn nói với giọng lặng lẽ. Con sẽ không để nó ở lại. Nó sẽ bị sử dụng làm con tin để chống lại con. Nếu như bọn quân đội trở lại, ở trên núi nó sẽ được an toàn hơn. Ông ngoại tôi nhổ toẹt bãi nước bọt. Đồ máu đen, đồ máu đen, đồ tiện dân, đồ chó đẻ nô lệ. Ta tưởng mày là một thằng đàn ông, bằng không thì ta đã không cho phép mày lấy con gái ta. Giờ thì ta hiểu là ta đã lầm. Chẳng còn vực thẳm nào mà mày không tụt xuống để hạ mình trước bọn chinh phục mày. Hệt như bố mẹ mày trước chủ vậy. Chợt ông tướng quát lên. Đủ rồi ông già. Ông ngoại nhìn tướng quân như thể ông ta là cát bụi vậy. Bọn cướp. Cách ông ngoại nói làm cho từ ấy như thể một từ dơ dáy nhất mà tôi chưa từng nghe. Mặt tướng quân đỏ dừ vì giận dữ. Thôi đi ông già. Chúng tôi đã chừa ông và tài sản của ông ra, thế vẫn chưa đủ sao? Hay là ông quá già nên muốn tìm đến cái chết cho đỡ đau xương? Ông ngoại quay sang bố tôi như thể tướng quân không hề hiện diện. Nếu như còn một chút tình nào đối với con trai mày, thì hãy đưa nó cho tao trước khi quá muộn. Bố tôi lắc đầu. Ông tướng ra lệnh. Đi đi, trước khi ta hết kiên nhẫn và thu hồi những ân huệ mà con rể của ông đã dành cho ông. Ông ngoại nhìn ông ta chòng chọc. Ta không cần đến sự kiên nhẫn của nhà ngươi, cũng chẳng cần đến ân huệ của hắn. Qua bao năm tháng, ta đã thấy quá nhiều lòng từ thiện của các ngươi rồi. Ta sẽ sống để xem đầu ngươi bêu trên cọc như ta đã thấy những đứa khác vậy. Ông quay ra, bước xuống hành lang, đến bên con ngựa của mình, lưng thẳng, kiêu hãnh. Bộ đồ ông mặc trắng như tuyết trên đỉnh núi. Ông lên ngựa xoay một vòng. Quân đội sẽ đến để xem các người dũng cảm đến chừng nào. Rồi ông nhìn tôi, giọng dịu hẳn đi. Tạm biệt cháu của ông. Ông đã bắt đầu để tang cho cháu. Ông buồn bã nói. Ông thúc ngựa đi nước kiệu. Tôi nhìn theo, con ngựa đá tung những đám bụi nhỏ trên con đường đất cứng cho đến khi khuất hẳn. Tôi quay nhìn bố. Đôi mắt ông gần thoáng buồn, giống như tôi đã thấy trong mắt ông ngoại vậy. Bỗng ông bế tôi lên tay rồi ghì chặt tôi vào ngực. Ông thì thầm. Con ơi, con, cầu trời bố đã hành động đúng với con. Tướng quân vỗ mạnh tay, một người đàn ông chạy từ bên kia đường sang. Anh ta to lớn và béo đến mức tôi chưa từng thấy, vậy mà anh ta chạy thật nhẹ nhàng, lanh lẹ. Làm tôi nhớ đến những con sơn dương núi to tướng dẫn nhảy từ vách đá nọ sang vách đá kia. Anh ta đã cầm mũ trong tay. Dân thưa ngài. Ông tướng nói. Gato Gordo, chuẩn bị quân trang và đưa thằng bé này trở lại trong núi. Ta trao nó cho anh. Chỉ một mình anh chịu trách nhiệm nếu như có điều gì xảy ra cho nó. Dân thưa ngài. Người đó cúi chào và quay sang nhìn tôi. Anh ta lễ phép hỏi. Cậu bé đã sẵn sàng đi chứ ạ? Bố tôi nhìn ông tướng. Phải đi ngay à? Ông tướng gật đầu. Mối nguy hiểm gia tăng từng ngày. Bố đặt tôi xuống. Và bảo Sarah sắp quần áo cho con. Vâng, thưa bố. Tôi đi vào. Nhanh lên, cậu ạ. Gato Gordo gọi giới theo. Chúng ta vào núi lúc hoàng hôn là tốt nhất. Nhưng đây là 2 năm trước, còn bây giờ thì mặt trời đang soi tỏ và tôi có thể nhìn xuyên thấu thung lũng. Cảm nhận một niềm hưng phấn trào lên. Tôi xa nhà đã lâu quá, ông ngoại sẽ mừng vì cuối cùng đã không phải để tang đứa cháu ngoại. Chương 9. Chúng tôi chỉ mới xuống núi vài phút thì bỗng Manuela giơ tay ra hiệu dừng lại, áp tay xuống con đường đất cứng một lát, hắn ngẩng đầu lên. Gato Gordo, lại mà nghe. Hắn gọi. Mèo bự cũng áp tai nghe giá hắn. Bỗng cả hai trở dậy và lên ngựa. Manuelo nói. Ta phải tránh đường này và trốn ngay. Mèo bự nhìn quanh. Sườn núi trống trơn cả. Thế thì phải quay lại. Manolo vội quay ngựa. Từ bé tôi đã từng chơi trên những dãy đồi này. Xuôi đường, ngay ở chỗ quẹo có một lùm cây nhỏ, phía sau lùm cây là một cái hang, chúng ta có thể ẩn ở đấy. Hang có chứa được cả ngựa không? Có lần tôi nghe bố bảo là hang chứa được cả một quân đoàn. Manolo nói, thế thì nhanh lên, chúng tôi theo sau. Chúng tôi phi nước kiệu đến chỗ ngoặt trên đường. Bụi cây ở đấy đúng như tôi nhớ. Tôi đi đến cửa hang. Hang đây, tôi nói. Manolo tức khắc xuống ngựa. Cậu giờ Roberto dẫn ngựa vào trong hang. Những người khác đi với tôi. Chúng ta phải xóa dấu vết của mình ở trên đường. Hắn ra lệnh. Họ tụt khỏi yên khi Roberto và tôi thu các dây cương để dẫn ngựa vào hang. Thoạt tiên chúng cứ hí ầm lên và né tránh bóng tối. Nhưng chúng tôi nói năng nhẹ nhàng với chúng và lát sau thì chúng yên lặng. Roberto sau tất cả cương vào chiếc vòng rồi buộc vào một tảng đá, rồi chúng tôi chạy ra cửa hang. Mèo bự và Santiago lớn đi giật lùi lại phía chúng tôi, vừa đi vừa dùng cành cây quét đất. Manolo và Santiago bé đang lắp ráp khẩu súng máy. Lắp xong, họ xách súng chạy vào cửa hang. Khi mèo bự và Santiago lớn xong việc, họ gật đầu mỹ mãn với khẩu súng. Manolo ra hiệu cho Santiago bé. Lên cây, nếu có rắc rối thì yểm trợ chúng tôi bằng khẩu súng trường của cậu. Santiago đã ổn định giữa những cành cây gần như ngay khi lệnh dứt, những cành lá rung rinh khi hắn mất hút vào trong. Manolo nhìn hai đứa nhỏ chúng tôi. Vào trong hang đi. Trước khi chúng tôi kịp phản đối thì mèo bự đưa tay lên, tiếng gió ngựa nặng trịch đã rõ. Khoảng hơn 20. Hắn đưa tay ra hiệu cho chúng tôi nằm xuống. Manolo bò ra phía đường. Tôi thấy gáy hắn bên bờ bụi cây khi hắn nhô lên để nhìn xuống. Tôi cố nhìn qua hắn xuống đường, nhưng con đường đã bị giạt đồi dốc che khuất. Tiếng gió ngựa to hơn và đầu Manolo mất hút. Âm thanh dội dào chúng tôi từ bốn phía đường, rồi nó đi ngang qua và bé dần. Manuel chạy lại. Kỵ binh, cả một trung đội, tớ đếm được 34 đứa. Hắn nói, cầm môi mèo bự bậm lại. Chúng làm gì ở đây nhỉ? Bọn quân đội không đến Bandaya cơ mà. Manuel nhún vai. Thì chúng đang ở đây. Có tiếng càng lính dẫn từ xa rồi ắn lặng. Manuel lắng nghe thêm một lát rồi ngồi xuống sau khẩu súng máy. Cho một điếu xì gà nhỏ, nôm hắn đầy vẻ tư lự. Ê, cậu bé, cậu thấy gì? Hắn thấp giọng gọi. Ê, cậu bé, cậu thấy gì? Giọng đáp nghẹt qua đám lá. Chẳng gì sức, đường trống trơn. Không phải đường, thằng ngu, thung lũng cơ mà. Im lặng một lát, rồi giọng đáp dội lại. Có khói bốc lên, nhưng xa quá, chẳng biết là cháy cái gì. Cậu nhìn thấy gì nữa không? Không, tớ xuống nhé. Ở đấy. Ôi! Bị tớ sưng lên vì cành cây này rồi. Mèo bự cười. Bị cậu đau chẳng phải vì cành cây đâu. Hắn quay sang Manolo. Cậu thấy thế nào? Manolo lững lững. Tớ chẳng biết. Có thể là một bọn đi càn hành quân qua thung lũng. Mèo bự hỏi. Giờ thế nào? Chúng ta về à? Súng là món thay thế tội của thịt. Nhưng nếu bọn lính có ở trong thung lũng. Manolo ngắt lời. Chúng mình chẳng biết là có hay không. Bọn duy nhất chúng ta thấy thì đã phóng đi rồi. Mèo bự lặng thinh. Santiago lớn bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn. Ba người đàn ông lặng lẽ ngồi quanh khẩu súng máy. Manuelo dụi điếu xì gà rồi cẩn thận cất mẫu còn lại vào túi. Chỉ có một cách để tìm ra. Một trong chúng ta phải xuống thung lũng. Nhưng nếu có bọn quân đội ở đấy thì thật nguy hiểm. Nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu chúng ta về nhà mà chẳng hề có thịt. Cũng chẳng chắc chắn là kiếm được gì. Manolo trả lời. Mèo bự gật đầu. Đúng, bọn họ chẳng ưng thế. Santiago lớn nói thêm. Hoàn toàn không, họ sẽ đói. Cả hai nhìn sững, thật hiếm khi gã anh điên mở mồm. Manolo quay lại mèo bự. Cậu đi. Mèo bự kêu lên. Tớ, sao lại tớ? Cậu là đứa duy nhất trong bọn từng ở thung lũng này, vậy cậu đi là hợp lý. Nhưng tớ chỉ ở đây đúng một ngày. Mèo bự phản đối. Hắn hất tay về phía tôi. Rồi còn tướng quân phái tớ về với nó. Manolo nhìn tôi. Cậu còn nhớ thung lũng không? Còn nhớ. Cách trang trại của nhà cậu bao xa? một tiếng rưỡi đi ngựa. Thế đi bộ, ngựa sẽ gây quá nhiều sự chú ý. Ba, mà có thể đến 4 tiếng. Manolo quyết định. Hãy mang thằng bé đi cùng, nó sẽ là người dẫn đường của cậu. Mèo bự lao vào. Ít nhất thì chúng tớ cũng phải đi ngựa. Cậu biết là tớ đi bộ khó nhọc thế nào rồi. Dạ lại, tớ thấy quá nguy hiểm, chúng tớ sẽ bị giết mất. Manolo đứng lên. Thế thì các cậu càng không cần đến ngựa. Hắn nói là phán quyết. Tạm biệt. Mèo bự đứng lên với khẩu súng trường. Manolo gay gắt nói. Để đấy. Manolo gay gắt nói. Giấu súng lục ở dưới áo ấy. Rồi nếu có gặp ai trên đường thì cậu chỉ nên là gã nhà quê nghèo cùng với con trai về Bandaya mà thôi. Nếu thấy cậu với khẩu súng trường thì chúng sẽ bắn cậu trước khi hỏi. Nơm mèo bự sầu muộn hẳn. Cậu sẽ chờ chúng tới bao lâu? Manolo liếc mặt trời rồi nhìn mèo bự tính toán. Giờ là khoảng 8 giờ. Nếu thằng bé nói đúng thì cậu sẽ đến trang trại vào khoảng trưa. Nếu đến tối các cậu vẫn không trở lại thì chúng tớ sẽ quay về nhà. Mèo bự im lặng nhìn hắn, người nọ hiểu ý người kia. Nếu như tình thế đảo ngược thì Manolo cũng sẽ hành động tương tự. Đấy là một trong những điều kiện của cuộc sống. Mèo bự quay lại tôi. Đi thôi cậu, rõ ràng đó cũng là nhiệm vụ của tớ là phải đưa cậu về nhà thôi. Giọng Santiago bé rên rỉ trên cây. Ôi, bi tớ sắp giết tớ rồi đây. Mèo bự nhìn lên cười một cách độc ác. Tệ nhỉ, có lẽ cậu ưng nhập với bọn chúng tớ để thưởng thức cuộc dạo chơi này hơn. Mặt trời gần như đứng giữa không trung khi chúng tôi đến ruộng mía. Chuồng ngựa và nhà bếp đã bị đốt cháy rụi. Sức nóng từ những cây gỗ cháy thành than như vẫn phả lên mặt. Bao tử đau thắt, tôi đứng lên. Mèo bự lôi tôi xuống. Yên lặng, có thể vẫn còn vài đứa quanh đây. Tôi nhìn như thể hắn là ai đó tôi chưa từng gặp. Chúng nó đốt nhà tôi. Hắn không trả lời, mắt quét dọc con đường hoang vắng. Vì thế mà bố cậu gửi cậu lên núi. Hắn nói khóc lóc. Nếu biết bố phải để tôi lại đây, tôi sẽ không để chúng đốt trang trại. Mèo bự đứng lên. Chúng có thể đốt cả trang trại lẫn cậu. Đi, có thể chúng ta biết thêm được gì chăng? Tôi theo hắn qua đường. Có một xác chết nằm sấp mặt trên cát bụi. Mèo bự lật xác lại rồi nhổ bọt khinh thị. Lão nhà quê. Tôi nhận ra ông ấy. Đấy là Saunders. Ông già làm vườn nhà và trông nom hoa quả quanh nhà tôi. Tôi bảo mèo bự. Hắn là nhổ bọt. Cũng vậy. Đằng nào thì lão cũng thôi làm việc luôn. Chúng tôi đi tiếp đến nhà. Hành lang cũng biến mất. Hình như nó đã tụt xuống hầm. Giờ thì tôi thấy sức nóng gay gắt hơn. Mèo bự đưa chân ra hất một khúc gỗ. Nó rời khỏi khung, trục xuống hầm. Gần như tức thời, một lưỡi lửa từ dưới dục lên. Chúng tôi đi quanh nhà về phía sau. Tôi bảo mèo bự, có thể còn ai đó ở dưới hầm. Hắn thản nhiên, nếu còn thì họ sẽ chính dự đấy. Cho đến khi tới bụi cây trồng giữa nhà và chuồng ngựa, chúng tôi mới thấy hai phụ nữ. Họ bị trói vào cùng gốc cây, áp lưng nhau và họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô cảm. Tôi nhận ra một người, đó là Sarah, chị đầu bếp, người kia tôi chưa gặp bao giờ. Họ bị lột trần truồng và toàn thân họ đầy những vết cắt nhỏ xíu, máu khô cứng, đàn kiến đã bò lên họ. Đây là Sarah, tôi nói. Mẹ bự chầm chầm nhìn, cô gái anh điên. Tôi gật đầu, rồi nhớ lại chị đã dọn bữa ăn sáng vào buổi sớm cuối cùng ở nhà ấy. Tôi hỏi, tại sao chúng không chỉ hiếp rồi giết chị ấy đi? Tại sao chúng lại phải tra tấn chị ấy? Mèo bự lại nhổ bọt. Bọn lính, chúng nó tệ hơn chúng ta. Tôi nhắc lại. Vì sao? Bọn chúng tưởng là cô ta có thể khai với chúng điều gì đó. Đi thôi, ở đây chẳng có gì sất. Hắn đi trở lại ruộng mía. Chúng tôi gần tới đường thì chợt hắn túm tôi lại. Hắn thì thầm rõ gay gắt. Tên cậu là Joan, đừng nói, để ta nói. Tôi chẳng hiểu ngô khoai gì cho đến khi 6 tên lính dẫn đồng phục xanh và đỏ bỗng xuất hiện và chĩa súng vào chúng tôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 3 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Xin ái, chào tạm biệt.